Tiền của bản cung, hoàng thượng, cút, quyển 1, góc truyện audio.com. Suốt 2 canh giờ, đám thị vệ không phát hiện ra một chút manh mối nào. Hoàng phủ Hoài Hàn cũng cảm thấy đau nhức bắp đùi và sau gáy mình. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn đùi mình bị bầm tím. Cô nàng chết tiệt đó, những thứ trong quốc khố, thì với một người con gái như nàng cũng chẳng lấy đi được bao nhiêu. Nhưng nhớ đến những việc nàng làm với mình tối hôm qua, cùng với đủ các kiểu hành vi bất kính, khiến hắn tức đến hộc máu, nếu không bắt nàng lại băm vằm ra thành trăm nghìn mảnh, thì hắn chết cũng không nuốt trôi cơn tức này được. Đến lúc dùng cơm trưa, Tiểu Lâm Tử cùng đám hạ nhân bê đồ ăn tiến vào. Nhìn sắc mặt giận dữ của Hoàng phủ Hoài Hàn, liền lên tiếng khuyên nhủ. Hoàng thượng, ngài tạm thời đừng giận dữ nữa. Hiện giờ cả nước đã hạ lệnh giới nghiêm, chắc sẽ nhanh chóng tìm được nàng thôi. Có điều, nô tài nghĩ mà không sao hiểu được. Nếu muốn tìm nàng, chỉ cần tìm ở hoàng cung không phải là xong rồi sao? Sao còn phải tìm cả ngoài cung? Chẳng lẽ một người con gái yếu đuối như nàng mà có thể chạy ra ngoài cung sao? Hắn, hừ, lạnh một tiếng, không đáp. Cô nàng kia, bản lĩnh gớm thật, nhìn một bàn đầy đồ ăn, hắn lại chẳng thấy muốn ăn một chút nào. Lửa giận cũng càng lúc càng bốc lên cao. Cuối cùng, hắn vung tay áo, cả bàn ăn đều rơi xuống đất vỡ tan. Bộ dạng giận dữ này khiến Tiểu Lâm Tử sợ đến mức suýt ngất xỉu. Cuống quýt quỳ xuống, hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, từ trước đến giờ dù có vui hay giận hoàng thượng đều không thể hiện ra mặt. Từ sau khi Tô Cẩm Bình kia tới đây, ngài lại nhiều lần bị chọc tới mức nổi trận lôi đình. Bây giờ còn hất cả bàn ăn đi nữa. Rốt cuộc đêm qua Tô Cẩm Bình kia đã làm gì chứ? Truyền lệnh xuống, dù có phải đào cả 3 thước đất lên cũng phải tìm cho được người phụ nữ chết tiệt kia và thị tỳ của nàng cho ta. Chấm, hắn gầm lên một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng tức giận đến xanh mét. Gân xanh ở thái dương vừa kéo vừa nảy lên, nhìn vô cùng đáng sợ. Dạ, Tiểu Lâm Tử hơi khó hiểu ngẩng đầu. Hoàng thượng, ngài vừa nhắc đến thị tỳ tên Thiền Ức kia sao ạ, không phải cô ấy ở ngay cung cảnh nhân sao? Sao lại phải đi tìm? Chẳng lẽ nàng còn thị tỳ nào khác? Mấy chữ này như rít ra từ kẽ răng. Gân xanh ở thái dương cũng không ngừng nảy lên bần bật. Tuy trong tay hắn vẫn còn một chiếc chìa khóa khác của quốc khố. Nhưng chìa khóa quốc khố của mình lại bị người khác lấy đi. Đặc biệt lại là con gái của lão già Tô Niệm Hoa kia. Hắn muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được. Hơn nữa, chuyện xảy ra đêm qua, Tiểu Lâm Tử sợ đến run người. Vội đáp, hoàng thượng bớt giận, nô tài không có ý gì khác. Chỉ là... Thiền Ức kia hiện giờ vẫn ở ngay cung cảnh nhân ạ, vừa rồi khi cấm vệ quân đi đến cung cảnh nhân tra xét. Cô ấy ở ngay trong phòng, lúc nghe hỏi, cô ấy cũng nói không biết Tô Cẩm Bình đi đâu. Khi đó, thần sắc cô ấy nhìn rất kích động, đám hạ nhân còn phát hiện trên người cô ấy có ngân phiếu hơn 1.000 lượng. Chúng nô tài có hỏi cô ấy, thì cô ấy không biết gì cả. Chỉ nói bác kia là do Tô Cẩm Bình đưa cho ạ, gã vừa dứt lời. Hoàng phủ Hoài Hàn lại trở nên trầm ngâm, chẳng lẽ nàng đi mà để Thiền Ức lại, trước khi đi còn đưa bạc lấy từ quốc khố chia cho Thiền Ức một chút. Để cô ấy tự sống một mình trong cung sao? Không, không phải, hắn còn nhớ nàng đã từng lừa tiền của Tô Cẩm Thu và Lãnh Ngọc Xấu. Nếu tính ra, cũng đủ hơn 1.000 lượng, huống chi. Với đức hạnh của cô nàng đó, có bạc sẽ đi chia cho người khác sao? Đó là không thể nào, ý ngươi là, cấm vệ quân lục soát mà không có một chút manh mối nào sao? Mặt hoàng phủ Hoài Hàn đầy vẻ trầm tư, hỏi, đúng thế ạ, Tiểu Lâm Tử cúi đầu, lại lập tức nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, hoàng thượng, vừa rồi người bên quốc khố có tới bẩm báo, nói là đêm qua có thích khách tới gần quốc khố. Định gây rối, bọn họ đuổi theo rất lâu mà không bắt được, cuối cùng vì lo thích khách có đồng bọn nên quay về. Nói xong, gã lại cẩn thận kể lại chi tiết chuyện đó cho Hoàng phủ Hoài Hàn nghe. Hoàng phủ Hoài Hàn càng nghe,